Chương 1040, ơ chửa cờ mặt đánh mặt Nạp Lan Thiên Tuyết. Nạp Lan Thiên Tuyết rốt cuộc tìm được mở miệng cơ hội, ngươi nghĩ cùng ta so nàng trước đó vẫn không có tiếp quân Vô Cực lời nói gốc dạ, cũng không phải là ăn nói vụng về sẽ không nói, chỉ là lo lắng quân Vô Cực tự buộc thân phận. Lần này quân Vô Cực cố ý khiêu chiến, nàng mới rốt cuộc không thấy lo lắng. Nạp Lan Thiên Tuyết được xưng là thiên tài cũng không phải là không có lý do, bàn về gia thế, mỹ mạo cùng thiên phú, có thể cùng với nàng so với người thật đúng là không mấy cái. Bây giờ nàng là linh đế lục giai tu vi, lấy nàng niên kỷ mà nói, cái này tu vi tuyệt đối có thể khinh thường một đám thiên tiêu. Đương nhiên cũng không có bao nhiêu người biết rõ, nàng cái này thân tu vi cũng không phải toàn bộ nhờ nghiêm chỉnh tu luyện được đến. Quân Vô Cực tuổi còn nhỏ, trừ bỏ thân phận nàng bên ngoài, Nạp Lan Thiên Tuyết còn thật không sợ nàng. Quân Vô Cực hào phóng gật gật đầu, cười híp mắt nói ra, đúng à, liền so với ai khác trước luyện chế ra cực phẩm đan, ngươi có dám hay không? Cái này vừa nói, Mẫn Hoa cùng Quân Liêu cũng nhịn không được nhìn nàng một cái. Vô sỉ a, quá vô sỉ, nàng lại để cho cùng Nạp Lan Thiên Tuyết tỉ thí ai trước luyện chế ra cực phẩm đan, đây không phải rõ ràng khi dễ người nha? Nạp Lan Thiên Tuyết cũng là lấy làm kinh hãi. Làm sao QNZ không nghĩ tới quân Vô Cực lại để cho cùng với nàng so với cái này? Nếu như chỉ là so luyện dược, nàng còn thật không sợ quân Vô Cực, lấy nàng hiện tại linh đế tu vi, đã có thể luyện chế không ít bát giai đan dược. Hơn nữa phẩm chất phần lớn tại thượng phẩm. Cho nên nàng đối với mình vô cùng tin tưởng, không sợ chút nào quân Vô Cực. Nhưng nếu là cực phẩm đan, nàng liền làm khó. Nhiều năm như vậy, nàng thử vô số lần. Kết quả một khỏa cực phẩm đan đều không luyện chế được, đừng nói là cao giai đan dược, chính là trung giai thậm chí là nhất thấp một cấp đan dược, nàng QNZ không có cách nào luyện chế ra cực phẩm đan. Quân Vô Cực lại để cho cùng với nàng so với ai khác trước luyện chế ra cực phẩm đan, nàng nơi nào đến lực lượng? Đột nhiên, Nạp Lan Thiên Tuyết nhớ tới một sự kiện. Trước đây không lâu Nạp Lan Anh nói cho nàng, quân Vô Cực công nhiên đánh mặt nàng và Thiên Y Liệt cùng, còn lấy ra hai khỏa cực phẩm đan. Ngự dược các Dương Hoài An dùng đại bút vật tư, mới đem cái kia hai khỏa cực phẩm đan cho đổi đi qua. Quân Vô Cực đề nghị cùng với nàng tỉ thí ai trước luyện chế ra cực phẩm đan, chẳng lẽ, cái này nha đầu chết tiệt kia sư tôn đã luyện chế được cực phẩm đan? Nạp Lan Thiên Tuyết không hướng quân Vô Cực trên người nghĩ, liền chính nàng đều luyện chế không ra cực phẩm đan, nàng làm sao nguyện ý suy nghĩ quân Vô Cực luyện chế ra cực phẩm đan? Khả năng trừ phi quân Vô Cực ngay trước mặt nàng luyện chế ra cực phẩm đan. Bằng không thì nàng tuyệt sẽ không tin tưởng. Nạp Lan Thiên Tuyết âm thầm cảnh giác. Nếu như quân Vô Cực sư tôn làm thật có thể luyện chế ra cực phẩm đan, như vậy quân Vô Cực cũng quá chiếm tiện nghi. Nàng đương nhiên không chịu đáp ứng cái này rõ ràng ăn thiệt thòi đồ ước. Kết quả nàng cái này một chần chờ, quân Vô Cực liền nói lần nữa, làm sao chẳng lẽ ngươi không dám? Ta con đường đi tới này, luôn luôn nghe người ta nói ngươi thiên phú tốt bao nhiêu, nhiều có hy vọng luyện chế ra cực phẩm đan. Nhìn tới cũng là giả. Nàng không che giấu chút nào trong lời nói trào phúng cùng đối với Nạp Lan Thiên Tuyết khinh thường. Thiên Y Cung người làm sao có thể nhận những người này bị người nâng quen, lại vẫn cảm thấy Nạp Lan Thiên Tuyết nhất định là muốn gả cho đế quân làm hoàng hậu, tự giác tài trí hơn người. Bây giờ quân Vô Cực công nhiên trào phúng Nạp Lan Thiên Tuyết, không đợi Nạp Lan Thiên Tuyết phản bác, bọn họ nhưng lại trước bất mãn. Một tên nữ tử trẻ tuổi trực tiếp đứng dậy, nổi giận đùng đùng nói ra, ngươi nói bậy bạ gì đó, cô ta về sau khẳng định có thể luyện chế ra cực phẩm đan. Ngươi cô quân Vô Cực biến sắc, kinh ngạc nhìn về phía Nạp Lan Thiên Tuyết, nguyên lai ngươi đều già như vậy, còn không có gả đi sao?